Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2536, định ở nơi này. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nói thật, những thứ này thôn Tần gia cũng hoặc là lúc đó những thôn dân khác. Đi theo Tần Thiên là kiếm rất nhiều tiền. Bọn họ bây giờ, có thể chính là thuộc về cái loại đó không có gì cả. Nhưng chính là nhiều tiền người. Mà ở chỗ này, chỉ cần bọn họ có tiền, liền không có chuyện gì là bọn họ không làm được. Bọn họ muốn xây cất nhà, không có bất kỳ vấn đề. Chỉ cần bỏ tiền, là có thể chiêu mộ người hỗ trợ. Đây có liền người, xây cất một khu nhà nhà cái gì cũng chỉ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ thí nghiệm qua, xây cất xi măng nhà, muốn đối bọn hắn trước kia xây cất nhà gỗ nhanh hơn. Như vậy, hiệu suất tự nhiên cũng chỉ tăng cao đi lên. Tần gia người phụ trách nghe xong Tần Thiên an bài sau đó, cũng vội vàng lĩnh mệnh. Rồi sau đó, bọn họ cũng không có theo Tần Thiên đóng nhiều lưu, liền trực tiếp mang những tộc nhân kia rời đi. Đi xem bọn họ được chia nền móng đi. Cái này có nền móng, tiếp theo chính bọn họ liền có thể xây cất nhà cái gì. Sớm ngày xây cất là có thể sớm ngày vào ở mình căn phòng lớn. Bọn họ vẫn là rất tích cực. Dĩ nhiên, mặc dù hoa chính là mình tiền, nhưng bọn họ cũng chưa thấy được cái này có gì. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thiên, bọn họ bây giờ cuộc sống không chừng khổ nhiều đâu. Bọn họ hiện dù có tiền, xây cất nhà cái gì, bọn họ không sợ tiêu tiền. Các tộc nhân cũng lục tục rời đi. Tần Thiên theo Tôn Quân lại dặn dò một phen. Bọn họ nếu đã tới, vậy bọn họ nghỉ ngơi một chút sau đó, liền có thể phụ trách thành Tần Châu an nguy cái gì. Hôm nay, có cuồng ma quân 5.000, Tần Thiên là không có bất kỳ tốt lo lắng. Hắn tin tưởng có cái này 5.000 binh mã, hắn có thể không sợ người bất kỳ. Ở Minh Vân Hải Quốc, hắn muốn diệt ai liền diệt người đó. Còn như trên biển những cái kia cường đạo, hắn có thể còn không có thực lực đi diệt bọn hắn. Nhưng là bảo vệ Vân Hải Quốc không bị hải tặc chiếu cố, nhưng là một chút vấn đề không có. Những người khác cũng lục tục rời đi. Tần Thiên lúc này mới nhìn về Trầm Bích Quân. Thật không nghĩ tới, Tôn Quân bọn họ sẽ gặp Thẩm cô nương. Nếu như không phải là Thẩm cô nương hỗ trợ, Tà tộc nhân và Tôn Quân bọn họ sợ rằng phải táng thân bụng cá. Tần Thiên hướng Trầm Bích Quân biểu đạt một chút lòng cảm kích. Trầm Bích Quân nhìn Tần Thiên, ánh mắt nhưng là có một ít ướt át. Bọn họ đã có mấy năm không có gặp mặt. Tần Thiên theo trước kia thật giống như không có gì thay đổi. Nhìn như vẫn như cũ là hết sức trẻ tuổi anh Tuấn. Như cũ hết sức giàu có mị lực. Thật giống như năm tháng ở trên người hắn cũng không có phát sinh bất kỳ tác dụng gì. Nàng đột nhiên nghĩ khóc, muốn nhào vào Tần Thiên trong ngực. Nàng đột nhiên nghĩ xem một cái nữ sinh nhỏ như vậy. Bất quá, chung quanh vẫn là có mấy người, cho nên hắn khắc chế như vậy xung động. Nàng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Bệ hạ đừng nói như vậy. Nếu như không phải là Tôn tướng quân mà nói, vậy một đám hải tặc sợ rằng đã đem chúng ta Thẩm ra thuyền đội cho đoạt. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Lời nói này cũng không có bất kỳ vấn đề. Tần Thiên cười yếu ớt. Bỏ mặc như thế nào, ta cũng là muốn cảm ơn Thẩm cô nương. Thẩm cô nương nếu như có yêu cầu gì, cứ việc đề ra là được. Tần Thiên rất chân thành. Trầm Bích Quân nhưng là đột nhiên nghĩ đến hai người đang làm sự kiện kia thời điểm. Tần Thiên một ít tương đối nói năng tùy tiện nói tiếng nói. Cái loại đó khuê phòng bên trong không đứng đắn. Và bây giờ hình thành rõ nét so sánh. Có thể nàng nhưng là không nhịn được nhớ Tần Thiên cái loại đó không đứng đắn. Như vậy Tần Thiên, để cho hắn cảm thấy hời hợt. Dĩ nhiên hắn cũng biết, ở hôm nay những người khác tại chỗ dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể như vậy. Hôm nay, dù là Tần Thiên đã quý làm quốc vương, hắn có thể có rất nhiều vương phi, nhưng hắn và Tần Thiên quan hệ cũng không thể dưới tình huống này bại lộ ra. Hắn chỉ là muốn nói, nếu bệ hạ nói như vậy, vậy ta ngược lại thật là có một cái điều kiện. Ta muốn để cho Thẩm gia thuyền đội di chuyển đến trên đảo Vân Hải. Ở chỗ này thành lập một cái bến tàu, ở thành Tần Châu định cư. Không biết bệ hạ cảm thấy có thể không? Định cư ở thành Tần Châu, hắn liền có thể thường xuyên thấy Tần Thiên. Mà Tần Thiên nơi này, nhưng là trong lòng chấn động một cái. Hắn rất rõ ràng Thẩm gia thuyền đội di chuyển tới nơi này sẽ đối với bọn họ Vân Hải quốc tạo thành ảnh hưởng gì? Cái này sẽ để cho bọn họ Vân Hải quốc phát triển càng thêm nhanh chóng à? Đời sau một ít thành phố tại sao phải chiêu thương? Chính là bởi vì những thương nhân này có thể cho bọn hắn thành phố mang đến tiện lợi và phồn vinh. Nếu như Thẩm gia thuyền đội tới, như vậy bọn họ có thể tới mấy ngàn người là không có vấn đề. Mấy ngàn người tới, ăn mặc ở dùng được đều cần tiêu xài à? Thêm nữa, bọn họ tới, có thể mang đến càng nhiều hơn hàng hóa à? Những hàng hóa này đối với Vân Hải quốc mà nói cũng là vật rất trọng yếu. Nếu như Vân Hải quốc có mấy cái bến tàu, mà mấy cái này bến tàu mỗi ngày đều người đến người đi. Như vậy Tần Thiên dám rất tự tin nói, không cần mấy năm thời gian, hắn có thể để cho toàn bộ Vân Hải quốc người dân cũng từ trong được lợi. Để cho bọn họ cuộc sống qua thoải mái không muốn không muốn. Trầm Bích Quân hành động này, hiển nhiên là muốn phải giúp hắn à. Người phụ nữ này, một lòng một dạ cũng đều nhào tới trên người hắn. Nghĩ đến hắn đến nay cũng còn không có cho Trầm Bích Quân cái gì danh phận. Tần Thiên trong lòng liền có chút không phải mùi vị. Bất quá loại chuyện này mà, vẫn là phải từ từ đi. Hắn bây giờ đã có ba cái vương phi, bất kể là cửu công chúa vẫn là Đường Dung, Lô Hoa Nương, bọn họ đều là chính phi, thân phận ngược lại cũng không có cái gì phân chia cao thấp. Bất quá hắn bây giờ muốn nếu lại nạp phi, bọn họ ba cái sợ cũng sẽ không lập tức đồng ý. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là hiện nay Vân Hải quốc còn có rất nhiều khó khăn và uy hiếp. Ở thành Tần Châu không có ổn định trước, hắn cân nhắc những thứ này vậy lộ vẻ được có chút thừa. Thẩm cô nương nếu như nguyện ý định ở nơi này, vậy ta dĩ nhiên là hết sức hoan nghênh. Có các ngươi Thẩm gia thuyền đội gia nhập liên minh, chúng ta Vân Hải quốc nhất định có thể nhanh chóng phát triển à, vậy chúng ta cứ nói như vậy định. Ta lần này tới liền không đi, ta sẽ phái người đi thông báo đệ ta. Để cho hắn mang chúng ta Thẩm gia thuyền đội nhân viên chạy tới. Chính là không biết cái này bến tàu thiết lập ở nơi nào. Cái vấn đề này ngược lại là khó ở Tần Thiên. Nếu như Tần Thiên đã hoàn toàn nắm trong tay Vân Hải quốc, như vậy lấy Vân Hải quốc bốn bề vòng biển tình huống, bất kỳ một nơi đều có thể xây cất cảng khẩu. Nhưng vấn đề là thành Tần Châu phụ cận không có cửa biển, không có một nơi có thể thành tựu bến tàu, mà bất kể là Đông Châu vẫn là Lâm Châu, hắn bây giờ cũng không có được bất kỳ thực quyền khống chế. Để cho Thẩm gia thuyền đội ở nơi đó mở bến tàu, hơi quá nguy hiểm. Tần Thiên cầm những tình huống này theo Trầm Bích Quân nói một lần. Nói, các ngươi Thẩm gia thuyền đội muốn di chuyển tới đây, cũng không phải một hai ngày thời gian. Các người phải chuẩn bị sự việc rất nhiều, có thể sang năm mới có thể chạy tới. Sang năm, cùng bọn họ đuổi lúc tới, ta sẽ cho các người chọn một tốt nhất bến tàu cho các người. Một năm thời gian, đủ hắn Tần Thiên đối với Đông Châu và Lâm Châu ra tay. Hắn Tần Thiên không phải Triệu Khuông Dẫn, nhưng nằm liệt giường bên, há cho người khác ngủ say đạo lý. Hắn vẫn là rất sùng bái vương quốc của mình, tại sao có thể dễ dàng tha thứ những thứ khác thế lực tồn tại đâu. Hơn nữa những thế lực này hoàn toàn không cầm hắn làm chuyện xảy ra à. Không thu thập bọn họ, có chút không nói được.